Chương 481, trong không gian biển rộng. Hạ Nhược Phi mặt không biến sắc, thời đai an toàn vững vàng mà đứng lên, cười ha ha nói rằng, Trương Phó Đoàn trưởng, kỹ thuật bay rất tuyệt mấu chốt nhất là, bay nhanh A. Trương Thế Quang cười ha ha, nói rằng, đúng bay nhanh là then chốt, ta liền không ưa hàng không dân dụng cái kia bang phi công, mở ra máy bay đến đàn bà chít chít đây nếu là đánh tới trượng lai, dư A Va Ho đám người kia vận chuyển vật tư chiến lược, Hoàng Hoa Thái đều phải ngội. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Trương Phó Đoàn trưởng, cực đoan nữ A cách mạng phân công bất đồng mà thôi, nhân ra muốn giống như ngươi vậy lái phi cơ, hành khách nên không làm. Trương Thế Quang cười hì hì, nói rằng, hạ thầy thuốc, xin mời tiếp xe của ngươi đã tại bãi đậu máy bay chờ, còn có xe tiếp ta đây. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, cận thượng tá an bài. Trương Thế Quang mỉm cười nói, hắn thật đúng là có lòng. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, vậy đi thôi. Hạ Nhược Phi tiện tay xốc túi đeo lưng lên, bước đầu tiên bước ra cabin. Từ đơn sơ cầu thang mạn bên trên xuống tới, hắn liền thấy một chiếc nhiều màu sắc đồ trang báo săn xe Việt dã ngừng ở phi cơ bên cạnh, một vị không quân thiếu tá quan quân đang đứng ở xe bên cạnh chờ. Hạ thầy thuốc cha ó Nga y ta phụ mệnh mang xe đưa ngài. Không quân thiếu tá gặp được Hạ Nhược Phi sau chào một cái nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, khổ cực ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rồi hướng Trương Thế Quang cùng với hắn nhân viên phi hành đoàn bày tỏ cảm tạ, sau đó liền ngồi lên rồi chiếc kia báo săn xe Việt dã, trực tiếp rời đi nghĩa tự phi trường quân sự. Dọc theo đường đi không quân thiếu tá cũng là trầm mặc ít nói, hỏi rõ đào nguyên nông trường vị trí phía sau, cùng tài xế nói rồi vài câu, sau đó liền đang khâm nguy ngồi ở ghế cạnh tài xế, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hạ Nhược Phi không có chuyện gì cũng sẽ không đi theo người thấy sang bắt quàng làm họ, hắn biết đây chính là cận phong phối hợp địa phương chú quân phái chiếc xe đưa chính mình mà thôi, đối với tốt như vậy ý, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Huống hồ hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn phải trở về nông trường đi trong bao khối này cột mốc vẫn luôn không có hấp thu đây. Hạ Nhược Phi cũng là lo lắng linh đồ bức tranh hấp thu cột mốc thời điểm sẽ sản sinh cái gì dị tượng, vì lẽ đó vẫn nhẫn nhịn không có trực tiếp hấp thu, chuẩn bị trở về nông trường lại nói. Báo săn xe từ phi trường quân sự đi ra, liền trực tiếp chạy lên lượn quanh thành nhanh chóng đường, sau đó tốc độ xe dần dần cũng nhanh hơn, qua chừng nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền xa xa mà thấy được nông trường cửa lớn. Hạ Nhược Phi cũng không có để xe trực tiếp đưa đến trong nông trường, dù sao đây là một chiếc quân xa, Hạ Nhược Phi không hề giống như vậy rêu rao, khoảng cách cửa nông trường còn có 100-200 thước địa phương liền để tài xế đỗ xe. Hạ Nhược Phi đối với vị kia mang xe không quân thiếu tá cùng quân xa người điều khiển bày tỏ cảm tạ, sau đó liền mang theo bao bộ hành quay trở về nông trường. Hạ ca một tên ở cửa trực lính già gặp được Hạ Nhược Phi phía sau 10 điểm kinh hỉ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hỏi, đại cương, hôm nay ngươi trách nhiệm đây. Đại cương nhếch miệng một cười nói, đúng đấy Hạ ca, ngài lần này đi ra ngoài thời gian thật là không ngắn, nông trường bên này không có việc gì chứ. Hạ Nhược Phi cho đại cương ném một điếu thuốc tới, theo miệng hỏi. Không có chuyện gì, tất cả bình thường. Đại cương nhận lấy điếu thuốc phía sau cười nói. Được ngươi trước gác đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta về nhà Hạ ca, ta mở bình điện xe đưa ngươi vào đi thôi. Đại cương liền vội vàng nói. Không cần, ta vừa vặn đi một chút. Nhìn Hạ Nhược Phi xua tay từ chối. Hạ Nhược Phi cứ như vậy đi bộ hướng về trong nông trường mà đi, đi qua lều lớn thời điểm cũng không có vào xem, mà là trực tiếp về tới mình biệt thự nhỏ. Cùng thân mật nhào lên thiểm điện chơi đùa một lát, Hạ Nhược Phi liền mang theo bao bước nhanh về đến rồi phòng trên lầu. Khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo tốt rèm cửa sổ phía sau, Hạ Nhược Phi tiện tay đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay kêu gọi ra, hắn hơi suy nghi, tiến vào linh đồ giới trong đó. Hạ Thanh đang thẳng tắp đứng tại không gian cạnh đầm nước một bên, hai mắt nhắm nghiền. Bất quá khi Hạ Nhược Phi xuất hiện ở trong không gian thời điểm, Hạ Thanh ngay lập tức sẽ mở hai mắt ra, cả người cũng một hồi sống lại. Kỳ thực vừa nãy Hạ Thanh là xuất phát từ ngủ say trạng thái không làm việc thời điểm, Hạ Thanh phần lớn thời gian đều là trong trạng thái mê man, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng. Chủ nhân, Hạ Thanh cung kính mà kêu lên. Ta hôm nay tới tay một viên cột mốc, Hạ Nhược Phi nói rằng. Quá tốt rồi, Hạ Thanh cao hưng nói rằng, chủ nhân, ta có thể cảm ứng được linh đồ giới khoảng cách lần kế tiếp đột phá đã rất gần, có này một viên cột mốc, nhất định có thể được đột phá. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta một lúc lập tức đem cột mốc đưa vào, để linh đồ giới hấp thu. Hạ Thanh, ngươi xác nhận linh đồ giới đang hấp thu cùng đột phá trong quá trình, ngươi sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì chứ, có cần hay không ta vì ngươi làm cái gì chuẩn bị? Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi trợ giúp lớn vô cùng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng là hết sức cẩn thận, chỉ sợ Hạ Thanh chịu đến tổn thương gì. Hạ Thanh cười nói, không có bất luận ảnh hưởng gì chủ nhân. Sơn Hải cảnh bên trong mấy con chó kia nên ở bên trong thời gian rất lâu chứ, linh đổ giới trước đây đột phá thời điểm, chúng nó không cũng chuyện gì cũng không có sao? Hạ Nhược Phi nghĩ lại ngẫm lại, cảm thấy Hạ Thanh nói cũng có đạo lý. Đối với linh đổ giới lý giải, Hạ Nhược Phi đều còn không bằng Hạ Thanh, vì lẽ đó nếu Hạ Thanh khẳng định như vậy, vậy hắn cũng yên lòng. Vậy được, ta đây tiểu ra đi lấy cột mốc, Hạ Nhược Phi nói rằng. Chủ nhân, nhanh lên một chút đi, ta đã không thể chờ đợi, Hạ Thanh kích động nói rằng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Hạ Thanh tựa hồ có hơi nhao nhao muốn thử biểu hiện, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không hề nói gì, hơi suy nghĩ bên dưới, thân hình biến mất ở linh đồ bên trong không gian. Về ra ngoại giới, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà từ trong túi đeo lưng lấy ra cao y viên na y to bằng nắm tay, đen thui cột mốc. Làm cột mốc nắm lúc đi ra, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được linh đồ bức tranh truyền đến một vẻ mong đợi thậm chí là đói bụng tâm tình, trình bức họa quyển tựa hồ cũng đang khẽ run. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, vẫy tay, cái kia linh đồ bức tranh lập tức bay lên, bay thẳng đến rồi Hạ Nhược Phi trong tay. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, trong một cái tay khác nắm cột mốc ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi, hắn đã đem cột mốc trực tiếp đưa vào linh đồ trong không gian. Linh đồ bức tranh khẽ run lên, Hạ Nhược Phi biết, hiện tại linh đồ không gian bên trong đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi chỉ có ở bên ngoài kiên trì chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Phi trong đầu truyền đến Hạ Thanh thanh âm, chủ nhân, đã hấp thu xong. Hạ Thanh thanh âm bên trong có không ức chế được kích động. Hạ Nhược Phi cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, nghe vậy lập tức tâm niệm khẽ động, cả người biến mất ở trong gian phòng. Vừa tiến vào linh đồ không gian, Hạ Nhược Phi nhất thời có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Tuy rằng linh đồ trong không gian hoàn cảnh rõ ràng muốn so với ngoại giới tốt n lần, bất quá thường thường ra vào không gian Hạ Nhược Phi đã quen này khác giống dị. Mà lần này có thể để Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác vì đó tinh thần thoải mái, hết sức hiển nhiên là bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân. Chủ nhân Hạ Thanh hỉ tư tư tiến lên đón. Như thế nào, linh đồ giới đột phá sao, Hạ Nhược Phi hỏi. Đột phá hơn nữa Phi thường thuận lợi, Hạ Thanh nói rằng. Cột mốc mới hấp thu gần một nửa đã đột phá, phía sau lại tiếp tục hấp thu rất lâu, mới đem cả khối cột mốc toàn bộ hấp thu xong. Ồ, cái kia toàn bộ linh đồ giới có thay đổi gì sao, Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Kha kha, một lúc chủ nhân tự xem là được rồi. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, ngài tới trước bên này nói, Hạ Thanh dẫn Hạ Nhược Phi đi tới linh tâm trước cây. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, một đóa hoàn chỉnh linh tâm hoa đang tỏa ra. Cái này cũng không kỳ quái, dĩ vãng mỗi thứ không gian thăng cấp, bất luận còn lại bao lâu thu hoạch, linh tâm hoa đều sẽ một lần nữa tỏa ra. Bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ phát hiện, này đóa linh tâm hoa trên lại có 7 cánh hoa lại thêm một đóa, Hạ Nhược Phi vui mừng kêu lên. Hạ Thanh khẽ mỉm cười, nói rằng, chủ nhân, ta lợi dụng linh đổ giới đột phá thời gian sinh ra năng lượng, bố trí một cái trận pháp nhỏ, để này linh tâm cây cũng nhận được không ít chỗ tốt. Cái này không phẩm chất lại tăng lên nhất đẳng quá tốt rồi, Hạ Nhược Phi hưng phấn kêu lên. Hạ Thanh, làm trông rất đẹp này, không chỉ có riêng là một đóa hoa cánh hoa đơn giản như vậy. Đây là linh tâm cây phẩm chất vĩnh cửu tăng lên nhất đẳng. Sau đó mỗi lần mở ra linh tâm hoa, đều sẽ có 7 cánh hoa. Một lần nhiều một mảnh, thời gian dài phía sau tích lũy lại cái kia chính là một cái con số hết sức khả quan. Mà linh tâm hoa cánh hoa ứng dụng hiện tại quả là quá rộng rãi. Bất kể là trồng trọt, nuôi trồng vẫn là Hạ Nhược Phi muốn trở thành hạ thần y, đều cách không mở này thần kỳ cánh hoa. Có thể nói, linh tâm hoa cánh hoa đối với Hạ Nhược Phi tới nói tuyệt đối chính là thuộc về vật tư chiến lược cái kia loại, có bao nhiêu đều không chê nhiều. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, Hạ Thanh đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày để linh tâm cây đột phá đến trạng thái tốt nhất. Đến thời điểm mỗi lần nở hoa đều sẽ có 9 cánh hoa, Hạ Nhược Phi vô chụp Hạ Thanh vai nói rằng, vậy thì nhờ ngươi, Hạ Nhược Phi tiếp theo tại này nguyên trong sơ cảnh đi dạo một vòng, không gian to nho không ngoài sở liệu của hắn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá trong không khí linh khí mức độ đậm đặc hiển nhiên lại tăng lên một bậc, ở sợi vàng nam trong rừng cây chạy một vòng phía sau, Hạ Nhược Phi mơ hồ có một loại mưa phùn mờ mịt cảm giác, sau khi đi ra phát hiện y phục trên người đều có chút ướt. Này là linh khí đã bắt đầu hóa lỏng, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút líu lưỡi, sau đó không gian này lại tiếp tục thăng cấp, chẳng lẽ còn sau đó khởi linh khí mưa đến cái kia trong này hoàn cảnh được trơn nên nhiều nghịch thiên a sợi vàng nam, thiết bị thạch hộ, dạ sơn nhân tố, cây trà chờ đều dài thế hài lòng, không gian thăng cấp phía sau, những này thu hoạch tựa hồ cũng biến thành càng thêm tinh thần. Lưu làm cá lớn cá trích cùng nuôi dưỡng ở một cái khác ao cá cực phẩm hồng long, cũng đều tinh thần đầu mười phần, mỗi một cái đều tràn đầy sinh cơ sức sống. Hạ Nhược Phi tùy tiện đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền mang theo Hạ Thanh qua lại đến rồi mới không gian, cũng chính là Hạ Thanh trong miệng Sơn Hải Cảnh. Vừa tiến vào đến Sơn Hải Cảnh bên trong, Tiểu Hắc, Đại Mao Nhị Mao nhóm ngay lập tức sẽ thân mật nào tới, hướng về Hạ Nhược Phi không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Hạ Nhược Phi cười ha hả sờ sờ Tiểu Hắc đầu, nói rằng, đi thôi cùng ta đồng thời dò xét nói xong, Hạ Nhược Phi mang theo Hạ Thanh, đi theo phía sau cậu cậu nhóm, đi nhanh hướng về phía trước kia toàn bộ địa hình xe. Hạ Thanh thường xuyên đến núi này hải cảnh chế tác đại hồng bào lá trà, đã sớm gặp chiếc này toàn bộ địa hình xe, nhưng đối với này loại khoa học kỹ thuật sản phẩm hắn tự nhiên là một chữ cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái này sắt thép quái dị tử rất đáng sợ. Hạ Nhược Phi nhảy lên chỗ điều khiển, ra hiệu Hạ Thanh ngồi trên phó lái vị trí. Hạ Thanh học theo giam giáp, cùng Hạ Nhược Phi giống như đem ngai an toàn cột chắc. Mà Tiểu Hắc chúng nó thì lại xe nhẹ chạy đường quen địa ở phía sau mặt phân biệt nằm út sắp tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha khởi động xe, đạp cần ga toàn bộ địa hình xe ngay lập tức sẽ lao ra ngoài. Hạ Thanh bị sợ hết hồn, theo bản năng mà nắm chặt bên người tay vịn. Xe càng mở càng nhanh, Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, thế nào Hạ Thanh, kích thích sao? Ở hô hô trong tiếng gió, Hạ Thanh thật chặt cầm lấy tay vịn, lớn tiếng hỏi, chủ nhân, chuyện này xe này không có mã lạp, làm sao cũng có thể chạy a, hơn nữa còn có thể chạy nhanh như vậy, quá quá thần kỳ. Dô y Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, cho tới nay, Hạ Thanh ở trong mắt Hạ Nhược Phi đều là 10 điểm nguyên bác, đối với linh đổ giới lý giải cũng so với mình nhiều, hơn nữa còn sẽ vun bón linh. Thực, sẽ bố trí trận pháp, biết chế tạo lá trà còn rất nhiều kỹ năng có thế Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có phát hiện. Thế nhưng ở đây toàn bộ địa hình xe trước mặt, Hạ Thanh nhưng là lòi cái rốt ra. Đây là thời đại nghiền ép ha, mặc dù biết chính mình như vậy có chút ác thú vị, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ làm không biết mệt, mở ra toàn bộ địa hình xe chuyên chọn cái kia cao thấp bất bình địa phương mở. Xe địa nhảy lên, lại nặng nề rơi xuống, Hạ Thanh không nhịn được đem tay vịn bắt càng chặt hơn. Rất nhanh xe liền lái đến chỗ kia bãi cát. Canh nồng nước biển mùi vị xông vào mũi. Hạ Nhược Phi xa xa mà thấy được một cái quanh co khúc hiệu ngấn nước, ánh mắt đi lên trước nữa kéo dài, rơi va ho mi mà tờ đúng là bích biển lớn màu xanh lam từng đóa bọt nước bốc lên, tuy rằng hơn 100 mét ở ngoài cũng đã là không gian màng vách tường, nhưng này biển rộng vẫn cho Hạ Nhược Phi một loại rộng rãi bao la, cảm giác sâu không lường được. Xe từ lâu dừng lại, Hạ Nhược Phi lẩm bẩm nói, thật vẫn có biển rộng lúc này, chậm rãi khôi phục như cũ. Hạ Thanh ở một bên nói rằng, dĩ nhiên, đây là Sơn Hải Cảnh, chỉ có núi không có hải, tính là gì Sơn Hải Cảnh đây? Linh đổ giới tiếp tục thăng cấp, Sơn Hải Cảnh cuối cùng sẽ lớn bao nhiêu? Hạ Nhược Phi hỏi. Hiện tại liền biển rộng đều xuất hiện, lẽ nào không gian này trung cực trạng thái sẽ là một cái tinh cầu? Hạ Thanh lung lay đầu nói rằng, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng. Có quan hệ linh đổ giới rất nhiều chuyện, đều cần chủ nhân chính mình đi tìm tòi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn một lần nữa nổ máy xe, dọc theo đường ven biển đi phía trước mở, chỉ chốc lát sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được ào ào tiếng nước chảy. Một cái sông lớn chặn đứng đường đi của hắn. Con sông này chính là kèm theo Sơn Hải Cảnh cùng đi ra hiện, từ ngọn núi kêu bên cạnh vo nở dê qua dòng sông, bất quá đường sơ cũng không có kéo dài tới không gian màng vách tường, nó là theo mỗi thứ không gian thăng cấp, không ngừng biến đến rộng, thành dài. Lần này lại trực tiếp hay cùng biển rộng liên tiếp lên, nước sông cụ ồ nở, hướng về biển rộng chạy trốn đi, trực tiếp đem Hạ Nhược Phi đưa nở dê đi chặn lại. Một dòng sông tự nhiên là không ngăn được Hạ Nhược Phi, hắn muốn qua, hơi suy nghĩ là có thể bay qua, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có làm như thế. Hắn ngồi ở trong xe, ngơ ngác nhìn con sông này, một lát không nhịn được kêu lên, để ta nuôi dưỡng ở này trong sông cá trích này hạ toàn bộ chạy trong biển rồi y.